Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Cường Thế Phá Trận. Mặc dù biết điểm này, nhưng hắn lại bất lực, bởi vì hư hư thật thật kiếm ảnh còn tại điên cuồng công kích. Mà hắn hoặc là tránh né, hoặc là chống cự, căn bản không có thời gian đi làm cái khác. Bị nhốt kiếm trận chừng hai cái canh giờ, Cổ Mộc cái gì cũng không có làm, chính là một mực chống cự, đồng thời cũng coi như minh bạch, loại này kiếm trận quả nhiên có phi phàm chỗ. Thậm chí hắn đã suy đoán, dù là chính mình tu vi đạt tới võ thánh trung kỳ, muốn phá trận độ khó cũng rất cao. Quy Nguyên kiếm phái lấy kiếm pháp làm chủ, nhưng chưa bao giờ có kiếm trận. Nếu như có thể tập luyện loại trận pháp này, khẳng định có thể đề cao sức chiến đấu. Cổ Mộc âm thầm nghĩ, ngay tại hắn đoán thời điểm, không biết lần thứ mấy công kích lần nữa đánh tới. Hắn chỉ có thể dứt bỏ suy nghĩ lung tung, tiếp tục chính diện nghênh chiến. Kiếm trận bên ngoài, Cô Kình nhìn thấy Cổ Mộc lần nữa phá giải ngàn vạn kiếm ảnh. Tốc độ rõ ràng so trước kia hạ xuống không ít. Liền phỏng đoán, mấy chục lần oanh kích, hắn đã tiêu hao không ít chân nguyên, là thời điểm thi triển sát chiêu. Cô Kình đứng tại ngoại giới, hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấn, phân loại năm cái phương vị sư đệ thấy thế, cũng nhao nhao đánh ra giống nhau kết ấn. Lập tức liền thấy trong kiếm trận, ngàn vạn kiếm ảnh điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm. Mà tại chuôi này cự kiếm hình thành sau đó, ngàn vạn kiếm ảnh lại là hiển hiện, sau đó lại lần ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa ra một thanh cự kiếm. Như thế, đi qua trong khoảng thời gian ngắn, kiếm trận trên không đã xuất hiện 18 chuôi cự kiếm. Cổ Mộc đứng tại trong trận, nhìn thấy 18 chuôi cự kiếm xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cảm giác được. Cái này 18 thanh kiếm bộc lộ ra sắc bén chi thế. Nếu như vung chặt đi xuống, hắn cường độ sợ rằng sẽ đã mấy chục lần kiếm ảnh oanh tạc. Tại cự kiếm toàn bộ nổi lên sau, trận pháp bên ngoài Cô Kình hai tay sát nhập, chợt làm ra huy kiếm tư thế. Năm tên đệ tử cũng là nhất trí làm ra, liền thấy kiếm trận trên không cự kiếm, phảng phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Mũi kiếm trực chỉ Cổ Mộc, bộc phát ra cường thế kiếm khí. Cổ Mộc liếm môi một cái, chiến vũ bạo tăng, nói, đến, dứt lời, 18 chuôi cự kiếm ngang nhiên công tới. Siêu siêu, kiếm nổ bắn ra mà đến, đỡ ra trường trường kiếm quang. Cổ Mộc giơ Trảm Yêu kiếm lại cũng xông tới. Ngoài trận, Cô Kình cùng 5 tên đệ tử thấy thế, lập tức nao nao, đây chính là sát trận tối cường hình thái. Người này dám chính diện nghênh kích, đây quả thật là thật ngông cuồng. Đối với Cổ Mộc hành vi, 6 người đầu tiên là chấn kinh, sơ qua liền cho rằng đây là tự tìm đường chết. Dù sao, 18 chuôi cự kiếm hình thành sát trận, uy lực của nó cường hãn, cho dù là võ thánh trung kỳ cũng không dám cùng hắn chính diện chống lại. Mà liền tại lúc này, để bọn hắn càng thêm giật mình một màn phát sinh, Cổ Mộc xông lên, tại sắp nghênh đón đệ nhất chuôi cự kiếm thời điểm, vậy mà là trực tiếp nhào tới, dùng thân thể đi chống lại. Siêu, cự kiếm như hồng, trực tiếp đụng trên người Cổ Mộc, xuyên thấu hắn thân thể. Hư kiếm làm đệ nhất chuôi cự kiếm xuyên qua về sau, khóe miệng của hắn một vòng mỉm cười, chợt tiếp tục nghênh đón chuôi thứ hai cự kiếm, lựa chọn phương thức vẫn là dùng thân thể đi nghênh đón. Siêu, chuôi thứ hai kiếm đồng dạng xuyên qua hắn thân thể, vẫn là hư kiếm. Siêu, siêu, làm thứ 18 thanh kiếm tất cả đều từ thân thể của hắn thượng truyền đi qua. Cổ Mộc treo giữa không trung, trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạn. Cô Kình sắc mặt nghiêm túc, đồng thời đối với hắn bội phục không thôi. Cửu mang kiếm ảnh trận huyễn hóa ngàn vạn kiếm ảnh, thật thật giả giả, hư hư thật thật, mà hết thảy này thì quyết định bởi tại bị nhốt người tâm thái. Tin là có, thì có, tin là không, thì không. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi nghênh đón cự kiếm thời điểm, cổ mộc tâm thái là lựa chọn không tin. Cũng chính là như thế, 18 chuôi cự kiếm tất cả đều là giả, tất cả đều là huyễn hóa. Người này có thể làm được điểm này, đều chứng minh, tâm tính cực mạnh, đối với mình phán đoán kiên định không thay đổi, không chút nào dao động. Bởi vì, dù là có một tia không xác định, có một tia chần chờ, 18 chuôi cự kiếm liền có khả năng là thật sự. Đến lúc đó hắn dùng thân thể đi nghênh đón, cho dù là võ thánh trung kỳ, cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc tại cự kiếm phía dưới. Năm tên đệ tử nhìn thấy cổ mộc hóa giải sát trận, từng cái ngạc nhiên không thôi, mà liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy kiếm trận bên trong cổ mộc, nhếch miệng lên, hiển lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó giơ lên trảm yêu kiếm tiếp tục xông tới. Không tốt, hắn muốn phá trận. Cô Kình thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, chợt quát, chuyển trận. Lời vừa nói ra, năm tên đệ tử lập tức bắt đầu chuyển động, rất nhanh rời đi nguyên bản vị trí, một lần nữa bày ra một cái rất có quy luật vị trí. Kiếm trận là từ người cùng kiếm với tư cách trận quyết, mà người biến động liền sẽ để kiếm trận sinh ra biến hóa khác. Kiếm trận bên trong, theo năm tên đệ tử di động, lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như mộng, như ảo, kiếm ảnh lưu động, hào quang rực rỡ. Cổ mộc xông lại, nhìn thấy chung quanh không ngừng biến hóa tràng cảnh, trong tay trảm yêu kiếm bỗng nhiên phá toái hư không, bay giao thẳng lên. Giả, đây hết thảy đều là giả. Cổ mộc lớn tiếng gầm thét, đồng thời liền thấy kiếm ảnh từ thân thể của hắn tiến lên, tất cả biến hóa đều là hư ảo. Cô Kình khẽ nhíu mày, hắn đã minh bạch, người này dò xét phá cửu mang kiếm ảnh trận huyền bí, bằng vào hắn tâm tính, đã không vì mê hoặc, dù là lại thế nào biến hóa, cũng vô pháp ngăn cản. Có thể nói, lúc này kiếm trận đã mất đi sắc bén răng, duy nhất giá trị tồn tại cũng chỉ có khốn trận, nhưng có thể hay không vây khốn hắn, đây là một vấn đề. Kiếm trận dù hư ảo, nhưng chung quy có một cái cao độ, làm cổ mộc mang theo hết thảy đều giả tín niệm vọt tới tối cao. Cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết đã triệt để vận chuyển. Kim hỏa lôi ba loại chân nguyên giống như vỡ đê hồng thủy không ngừng tràn vào trong kiếm. Ong ong, trảm yêu kiếm run lẩy bẩy, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cô Kình cảm giác được cỗ khí tức kia, sắc mặt xôn xao đại biến, chợt bật thốt lên thở ra, vứt bỏ trận. Hắn đã ngửi được nguy hiểm, cũng biết rõ cổ mộc trong kiếm ẩn chứa lực lượng đủ để đem trận pháp phá giải, bây giờ có thể làm chính là rút trận, để tránh bị cưỡng ép đột phá, từ đó để cho mình cùng sư đệ gặp phản phệ. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Vừa dứt lời, kiếm trận trên bầu trời cổ mộc thân thể lập tức hóa thành kiếm mang, giơ kiếm hướng về trên cùng bạo trùng mà đi. Nhân kiếm hợp nhất, cô Kình thấy thế, thần sắc ngốc trệ, đôi mắt trung tràn ngập khó có thể tin. Thân là kiếm giả, hắn đương nhiên biết kiếm đạo đệ nhất cảnh, nhưng cái này không đủ để hắn chấn kinh. Có thể làm cho hắn hiển lộ ra như thế biểu lộ thì là nhìn thấy cổ mộc hóa thành kiếm mang. Chợt cảm thấy nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Bỗng nhiên hắn nhớ tới đến vài ngày trước Tào Châu cảnh nội, song môn xuất hiện, hợp hai làm một, có người dùng nhân kiếm hợp nhất đem cửa lớn oanh mở. Giống như chính là loại tình huống này, hắn lúc đó nhìn thấy một màn kia, cũng là như thế giật mình, như thế khó có thể tin. Là hắn, oanh mở to lớn thánh môn chẳng lẽ là hắn? Cô Kình khóe miệng co quắp một trận. Hắn hy vọng dường nào đây không phải thật. Nhưng là, nhìn thấy kia hóa thành kiếm mang dáng người, dùng cường thế chi lực xông đi lên, hắn không thể không thừa nhận, đây quả thật là hắn. Tấn cấp võ thánh thời điểm, cô Kình dùng bốn kiếm đem hắn đánh nát, tại tam kiếm môn được vinh dự nhanh nhất. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy một người hóa thân thành kiếm, dùng một kiếm chém ra thánh môn về sau, mới biết chính mình quá củi bắp. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là, kia thánh môn không thể so bình thường, là hai cánh cửa dung hợp mà thành. Nếu như đổi lại chính mình, đừng nói một kiếm, chỉ sợ chặt 40 kiếm đều không nhất định có thể phá vỡ. Đây là cỡ nào đả kích người? Hắn bị chấn động nửa ngày, cũng chính là như thế. Hành trình hơi có chậm trễ, cuối cùng so Tô gia võ giả chậm nửa nhịp đuổi tới Quy Nguyên kiếm phái. Bây giờ, không ngờ, cái nào để cho mình chấn kinh, cái nào một kiếm oanh mở to lớn thánh môn người, đúng là võ cuồng cổ mộc, lại bị chính mình vây ở cửu mang kiếm ảnh trận bên trong. To lớn thánh môn một kiếm đều có thể bổ ra, kiếm trận có thể vây khốn hắn sao? Một nháy mắt, cô Kình phát hiện chính mình đem hắn vây khốn hành vi thực tế quá buồn cười. Thực tế quá thao đàn. Mặt khác năm tên đệ tử khi nhìn đến hóa thành kiếm mang tiến lên, sớm đã triệt để sụp đổ, thậm chí cũng quên đi vứt bỏ trận. Siêu, mọi người đều kinh hãi thời điểm, cổ mộc cả người mang kiếm đã vọt tới điểm cao nhất. Sau đó không lưu tình chút nào, đơn giản trực tiếp đột phá kia từ kiếm trận hình thành hư vô bình chướng. To lớn thánh môn, hắn một kiếm phá chi. Như vậy như cô Kình đoán, trận pháp ở trước mặt hắn thùng rỗng kêu to. Bành, không có gì bất ngờ xảy ra, mang theo thế sét đánh lôi đình, cổ mộc xông ra kiếm trận, dùng bạo lực nhất phương thức, dùng phương thức đơn giản nhất. Phốp, phốp, kiếm trận bị phá, cô Kình cùng năm tên đệ tử lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bên phun huyết, một bên lui nhanh mấy chục mét, cuối cùng từng cái sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Kiếm trận bị cưỡng ép bài trừ, bọn hắn tất nhiên gặp phản phệ, mà lại bởi vì cổ mộc quá mức bạo lực, tổn thương chỉ sợ rất nặng. Càng nghiêm trọng hơn chính là, kia năm tên đệ tử bội kiếm, toàn bộ theo kiếm trận bị phá, hóa thành bột phấn. Cô Kình ba tình kiếm mặc dù đứng vững cường thế bạo tạc, không có hóa thành hư vô, nhưng giờ phút này rơi trên mặt đất, quang mang ảm đạm, trên lưỡi kiếm có bao nhiêu chỗ khe, hiển nhiên là bị hao tổn. Như vậy có thể thấy được, cổ mộc lần này cường thế phá trận, mang đến lực phá hoại phi thường lớn, tiếng nổ vang lên, ngay tại ở vào trong lúc chữa thương Tô gia võ thánh bị bừng tỉnh. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cổ mộc lao ra, kiếm mang kia chưa tiêu tán, cái này khiến hắn lập tức hãi nhiên thất sắc. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm mang, với hắn mà nói đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai trước đó đột phá võ thánh, một kiếm chém ra cửa lớn cái kia đạo cái bóng, là hắn thi triển đi ra. Thì ra là thế. Nguyên lai người này sẽ như thế mạnh. Tô gia võ thánh bừng tỉnh đại ngộ, oanh mở võ hoàng chi môn số lần cùng thực lực móc nối. Mà thánh môn đồng dạng cũng là như thế. Tại Tô gia thậm chí tam kiếm môn những này quốc cấp thực lực chung, có rất nhiều thiên tài có thể một quyền hoặc một kiếm oanh mở võ hoàng chi môn. Nhưng không có người có thể một kiếm oanh mở võ thánh chi môn. Người này đã làm được, vậy đã nói rõ, hắn tại tấn cấp võ thánh về sau, hắn sức chiến đấu so với cái khác võ thánh càng mạnh. Chỉ là, hai chiêu trọng thương chính mình, loại này mạnh, cũng quá mạnh, nơi này vốn là một rừng cây, nhưng đi qua mấy lần giao thủ về sau, đã triệt để biến thành hoàng sa khắp nơi trên đất sa mạc. Tại kiếm trận bị phá giải về sau, hắn trình độ đã mở rộng đến 10 dặm. Đây vẫn chỉ là cổ mộc dùng tuyệt đối ưu thế tình huống dưới sinh ra. Nếu như tình hình chiến đấu kịch liệt hơn, nếu như đánh lên mấy ngày, chỉ sợ liên lụy phạm vi sẽ còn càng rộng. Cổ mộc nhìn xem khi dễ Quy Nguyên kiếm phái bọn này quốc cấp thế lực võ giả. Không phải bị treo ở trên cây, chính là ngã trên mặt đất, cũng coi là tâm tình thư sướng. Nhưng, hắn sẽ không cứ như vậy được rồi. Thế là, đến đổ vào hoàng sa bên trong Tô Nhị công tử. Đem hắn nhấc lên đến, cười lạnh nói, tiểu tử, ta không giết ngươi, ta muốn chơi chết ngươi. Dứt lời, hướng về Long Linh nói, Linh Linh, chúng ta trở về, bất quá tại trước khi đi, cổ mộc đem cô kình ba tình kiếm cũng lấy đi, mà lại lưu lại lời nói đến, muốn chính mình công tử mạng sống, muốn vũ khí của mình, ngày mai đi Quy Nguyên kiếm phái tìm ta. Ta ở nơi đó chờ các ngươi. Dứt lời, cùng Long Linh rời khỏi nơi này, chỉ để lại mấy cái này thụ thương cùng khiếp sợ võ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.